Mị vương sủng thê y phi kinh thế. Chương 81, ai giáo huấn ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edith Tam Địch Emiliton, 1000 đồng vàng, bách lý cô nương hình như quá keo kiệt đúng không? Khuôn mặt tinh xảo như ngọc nở một nụ cười nhẹ nhàng, tuy nhiên con ngươi sâu thẳm đen nhánh lại lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo. Bách lý, hồng, trang. Bách lý ngọc nhan cắn chặt hàm răng, không biết bắt đầu từ khi nào, lúc nàng ta đối mặt với bách lý hồng trang đều không có biện pháp giáo huấn. Đan dược này chỉ do người khác gửi bán ở nơi này của ngươi, ngươi dựa vào đâu mà không bán cho chúng ta? Chấm, Bách Lý Hạo Hiên nói giọng lạnh lùng. Bách Lý Hồng Trang khẽ cười một tiếng. Ai nói cho ngươi, đan dược là do người khác gửi bán nơi này? Nếu không phải như thế, chẳng lẽ do ngươi luyện ra? Bách Lý Ngọc Nhan trào phúng nói. Không tệ, chính là do ta luyện ra. Bách Lý Hồng Trang, trước kia ta thật sự không phát hiện ra, ngươi lại là kẻ không biết xấu hổ như vậy, trợn mắt nói dối cũng không đỏ mặt chút nào. Bách Lý Ngọc Nhan nói móc không chút lưu tình, nàng ta muốn cho mọi người biết gương mặt thật của Bách Lý Hồng Trang. Khóe miệng Bách Lý Hồng Trang vẫn tươi cười như cũ, giọng nói lại hiện ra thái độ hùng hổ dọa người. Con mắt nào của ngươi nhìn thấy đan dược này không phải do ta luyện chế? Huống chi, mặc dù đan dược này thật sự không phải do ta luyện chế, thì tính sao? Ta nói không bán, chính là không bán. Trong khi nói, Bách Lý Hồng Trang dương cao giọng nói. Thần y phường không chào đón người tướng quân phủ, nếu như có người nào từ nơi này mua đan dược và bán lại cho người tướng quân phủ. Một khi bị phát hiện, chúng ta vĩnh không tiếp đãi. Giọng nói lạnh lùng tràn ngập bá đạo cùng với quyết tuyệt rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người ở đây. Trong lòng một số người còn đang bàn tính, sau khi nghe những lời nói này lập tức đánh mất ý niệm. Cho dù là y thuật của Bách Lý Hồng Trang hay là nhiều đan dược như vậy đều có thể xuất hiện tại thần y phường, chứng tỏ thần y phường rất thần thông quảng đại. Chỉ vì tướng quân phủ mà đắc tội với thần y phường, đây là sự tình không đáng giá. Sắc mặt Bách Lý Ngọc Nhan xanh mét, Bách Lý Hồng Trang, ngươi khinh người quá đáng. Nghe lời này, khóe miệng Bách Lý Hồng Trang tươi cười càng thêm quyến rũ mê hoặc. Ta chính là khi dễ ngươi, ngươi có thể làm gì? Ngươi tìm chết, Bách Lý Hạo Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, trong khoảnh khắc phán tán nguyên lực trong cơ thể ra ngoài, tay phải nắm thành nắm đấm, đánh về phía khuôn mặt Bách Lý Hồng Trang không chút lưu tình nào. Nữ nhân này thật sự cho rằng, ở trước mắt bao nhiêu người, hắn không dám động thủ với nàng hay sao? Hắn phải giáo huấn Bách Lý Hồng Trang thật đẹp một phen, để nàng minh bạch đến tột cùng ai mới là cao nhân nhất đẳng. Ánh mắt Bách Lý Hồng Trang vừa lóe, đáy mắt bùng nổ sát khí kinh người, bàn tay trực tiếp giơ ra, nghênh đón nắm tay của Bách Lý Hạo Hiên. Bang, nguyên lực va chạm nhau, tia lửa bay vụt ra không khí. Thời điểm mọi người nhìn thấy Bách Lý Hạo Hiên ra tay với Bách Lý Hồng Trang, trong lòng đều có một dự cảm không tốt. Bách Lý Hồng Trang không thể tu luyện chính là sự tình mọi người đều đã biết, trong khi đó Bách Lý Hạo Hiên lại là người tu luyện trung kỳ huyền địa cảnh. Một quyền này đánh xuống, chỉ sợ Bách Lý Hồng Trang sẽ bị trọng thương. Tuy nhiên, ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tay phải của Bách Lý Hồng Trang đang nắm rất chặt nắm tay của Bách Lý Hạo Hiên. Bách Lý Hồng Trang căn bản hoàn toàn không hề hấn gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Lý Hạo Hiên kinh hãi nhìn Bách Lý Hồng Trang, mặc dù đêm đó Bách Lý Hồng Trang rời khỏi tướng quân phủ, hắn cũng biết rằng Bách Lý Hồng Trang có thể tu luyện. Nhưng, bất luận như thế nào, Bách Lý Hồng Trang cũng không có khả năng là đối thủ của hắn. Nhưng giao thủ vừa rồi, hắn rõ ràng cảm giác được lực lượng của Bách Lý Hồng Trang càng mạnh mẽ hơn so với hắn. Chuyện này không có khả năng. Bách Lý Hạo Hiên khiếp sợ nhìn Bách Lý Hồng Trang. Đến tột cùng thì Bách Lý Hồng Trang đã bắt đầu tu luyện từ khi nào? Bách Lý Ngọc Nhan cũng ngây ngẩn cả người, nàng ta biết rằng vừa rồi Bách Lý Hạo Hiên căn bản không hề lưu tình chút nào. Nhưng dù vậy, Bách Lý Hồng Trang vẫn chế trụ được hắn, điều này có ý nghĩa gì? Cách chương.